Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2608, thời gian cùng không gian dung hợp. Cái này, làm Hoàng Tuyền Thánh Thủy thanh lý xong linh hồn giọt cuối cùng tạp chất thời điểm. Hạ Bình tinh thần đại chấn, phát hiện linh hồn của mình giờ phút này đạt được cực hạn thăng hoa. Hắn có thể cảm giác được cả cái linh hồn trên dưới trong suốt sáng long lanh. Như là kim cương, chiếu lấp lánh, không có bất kỳ cái gì vô cấu cùng tạp chất có thể dừng lại ở phía trên. Đạt đến trước nay chưa có tinh khiết trạng thái. Phải biết nhân loại cũng chỉ có vừa ra đời thời điểm. Linh hồn mới có thể là tinh khiết trạng thái, giống như một tờ giấy trắng, nhưng là xuất sinh về sau. Bởi vì phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cùng nhiều hơn phức tạp trí nhớ, này lại nhượng linh hồn chậm rãi nhiễm phải dơ bẩn, như là một chương trên tờ giấy trắng nhiều hơn rất nhiều mặc thủy. Dạng này dơ bẩn, liền xem như trở thành thánh nhân cũng rất khó triệt để thanh trừ sạch sẽ. Bởi vì đây là thấm vào linh hồn vết bẩn, cũng chỉ có Hoàng Tuyền Thánh Thủy dạng này vũ trụ cấp bậc bảo vật mới có thể làm đến loại sự tình này, loại cảm giác này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, làm linh hồn của hắn ở vào lưu ly, vô cấu trạng thái thời điểm. Hắn phát hiện toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn ngũ quan cảm giác so trước đó tối thiểu nhạy cảm mấy chục hơn trăm lần. Tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được tầm thường thời điểm căn bản không có chú ý tới đồ. Vật, thanh âm, mùi vị, xúc cảm, thị giác hình vẽ các loại, vô số tình báo đều tràn vào ý thức hải của mình chỗ sâu. Trong nháy mắt liền tồn trữ đứng lên, giống như trong nháy mắt trí nhớ, nhưng là trọng yếu nhất là... Hắn đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ tốc độ cũng so trước đó cường đại số không chỉ gấp 10 lần, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nhận được vũ trụ bổn nguyên pháp tắc phát ra ba động. Nếu như nhất định phải so sánh, cái kia chính là trước đó hắn sở hữu 800 độ cận thị, nhưng là đi qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy tịnh hóa về sau, hắn cận thị triệt để bị chữa khỏi. Cái này khiến hắn càng thêm có thể rõ ràng cảm giác được nơi sâu xa trong vũ trụ vô số bổn nguyên. Pháp tác, tựa hồ là ngộ tính tăng lên mấy chục lần, cũng rất giống thời thời khắc khắc đều ở ngộ hiểu trạng thái ở trong. Thậm chí hắn lưu ly linh hồn thể cùng vô cấu thân thể kết hợp với nhau, cũng cảm nhận được linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Có thể cảm nhận được tỉ mỉ cảnh giới, cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, rầm rầm trong khoảnh khắc, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vận chuyển thể nội pháp lực, tựa hồ trên người hắn 108.000 khỏa lỗ chân lông đều đang hô hấp, như là côn bằng đồng dạng tại thôn vân thổ vụ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn cây số khu vực. Tựa hồ cũng tạo thành hỗn độn vòng xoáy, bốn phương tám hướng thời không chỗ sâu, vô số năng lượng mãnh liệt mà đến, quán thâu ở trên người hắn, mà trên người hắn pháp lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kịch liệt. Bành trướng, cửu đại tử phủ không gian đều bị năng lượng khổng lồ lấp đầy. Đạt đến viên mãn cảnh giới, thời gian pháp tác, Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Đối với pháp lực tăng lên hắn không chút nào để ý. Chỉ cần nuốt mấy khỏa thời gian quả, tạo vật quả liền có thể nhanh chóng tăng lên trên người mình pháp lực tu vi. Đối với thánh nhân trọng yếu nhất vẫn là cảm ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Đối với trung cổ thánh nhân tới nói, tự nhiên trọng yếu nhất chính là cảm ngộ thời gian pháp tắc. Giờ phút này hắn thình lình cảm giác được. Chính mình ý sâu trong thức hải hiện lên từng khối thời gian pháp tắc toái phiến. Tựa hồ từ sâu trong hư không vô số thời gian pháp tắc tin tức hội tụ tại hắn ý ngay trong thức hải. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 3 ngày 3 đêm.